Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, người mẹ nó đặt ta cái này nhập hàng tới a. Cơ hồ không ai tin tưởng, hai tên sinh viên năm nhất, vậy mà hoàn thành đánh giết ám ảnh lang vương nhiệm vụ. Cái này sao có thể, tên kia nhân viên công tác, cũng là hơi sững sờ, lúc này vươn tay ra. Nhận lấy viên kia tản ra u ám quang trạch ma tinh. Vài giây đồng hồ về sau, hắn bình tĩnh mở miệng nói ra. Không sai, cái này đích xác là ám ảnh lang vương ma tinh. Sau đó, hắn lần nữa mở miệng nói. Bất quá, tại lựa chọn giao phó nhiệm vụ trước đó, nhiệm vụ đại sảnh nhất định phải nghiệm chứng các ngươi lời nói là thật hay giả. Đi theo ta, đang nói xong lời này về sau. Tên này nhân viên công tác lúc này mang theo Sở Phong cùng Trương Dương hai người hướng phía sau. Đại sảnh đi đến, ở nơi đó, sẽ có một đẳng cấp cao tinh thần niệm lực sư, để bọn hắn đối quá trình chiến đấu tiến hành thuật lại. Sau đó, căn cứ bọn hắn chỗ tản ra tinh thần lực ba động, phân rõ bọn hắn lời nói là thật hay giả. Bình thường mà nói, giống bọn hắn loại cấp bậc này ngự thú sư. Rất khó tại đẳng cấp cao tinh thần niệm lực sư trước mặt nói láo. Mà đây cũng là học viện thường dùng nhất nghiệm láo phương thức. Rốt cuộc, đã từng có không ít động ý đồ xấu học viên. Bọn hắn vì học phần, không tiếc từ trên chợ đen mua ám ảnh lang vương ma tinh. Sau đó trở về nơi này giao phó nhiệm vụ. Chính là bởi vì như thế, Thiên Hải Ngự Thú Học Viện mới có thể chuyên môn phân phối một đẳng cấp cao tinh thần niệm lực sư. Đến chuyên môn phân biệt bọn hắn lời nói là thật hay giả. Tại thi hành một phương này thức về sau, cơ hồ không có học sinh dám dùng loại thủ đoạn này đến mạo hiểm lĩnh nhiệm vụ ban thưởng. Sau 10 phút, Sở Phong cùng Trương Dương hai người thuận lợi thông qua được nghiệm láo khảo thí, lấy được 50 điểm học phần nhiệm vụ ban thưởng. Trương Dương gương mặt phía trên tràn đầy vẻ mừng rỡ. Còn tốt hắn tại tối hậu quan đầu, mệnh lệnh xích giáp tê đem ám ảnh lang vương đụng bay ra. Nhiều ít có một chút tham dự cảm giác. Nếu không, săn giết ám ảnh lang vương học phần ban thưởng, hắn cũng đừng nghĩ lấy được. Tại hai người bọn họ xuất hiện về sau, vây tụ tại nhiệm vụ bên trong đại sảnh đám kia học viên. Lại lần nữa xôn xao một mảnh. Cái này hai tên sinh viên năm nhất. Lại còn thật thông qua nghiệm láo khảo nghiệm. Nói đùa cái gì? Ám ảnh lang vương đây chính là hoàng kim cấp ma thú. Nào có dễ dàng đối phó như vậy? Các ngươi cũng chớ xem thường sinh viên năm nhất. Ta nghe nói năm nhất bên trong có cái gọi Trầm Thương. Hắn khiếu nguyệt thiên lang đã bồi dưỡng đến bạch ngân cấp bát tinh. Thật hay giả? Bạch ngân cấp bát tinh đây cũng quá mãnh liệt a. Cùng loại thiên tài này cùng so sánh. Ta quả nhiên là cái phế vật. Tại một đám học viên ánh mắt hâm mộ bên trong, Sở Phong cùng Trương Dương hai người dạo chơi đi ra nhiệm vụ đại sảnh. Lần này, Sở Phong có thể nói là kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Dù là tại đem học phần vân cho Trương Dương ba thành về sau, hắn lần này bí cảnh hành trình ở trong thu hoạch học phần như cũ cao tới 420 điểm. Một mực xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch Sở Phong. Lần thứ nhất cảm nhận được đột nhiên mà giàu cảm giác. Bất quá, học phần còn không phải khẩn yếu nhất. Như thế nào đem học phần chuyển hóa làm thực lực bản thân mới là mấu chốt nhất. Sau đó, Sở Phong cùng Trương Dương phân biệt. Lúc này đi đến ngự thú dược phường. Ở chỗ này, hắn có thể dùng học phần mua được rất nhiều có lợi cho bồi dưỡng chiến sủng đan dược. Mặc dù những đan dược này bình thường giá cả không ít, nhưng đối với hiện tại Sở Phong mà nói, chỉ cần có thể tăng lên chiến sủng thực lực, dù là tốn hao lại nhiều học phần, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ngự thú dược phường bên trong, Sở Phong vô tình đi đến trước quầy, mở miệng nói, lão bá, ta muốn đến dùng học phần hối đoái một chút đan dược. Canh giữ ở quầy hàng trước đó tên kia chung. Niên lão bá quét mắt nhìn hắn một cái, tiện tay ném cho hắn một phần bảng giá danh sách, nhàn nhạt mở miệng nói, đan dược và đối ứng giá cả đều ở trên đây. Người nói các người những học sinh này, thật sự là trên tay dù là có một chút học phần đều tích lũy không được. Nơi này đan dược cũng không tiện nghi, nếu là cảm thấy đắt a, cũng đừng cùng ta có kẻ mặc cả. Đó cũng đều là học viện định giá cả. Ta minh bạch, Sở Phong nhẹ gật đầu. Lúc này xem lên trước mắt bảng giá danh sách, dục thú đan, nhưng gia tốc chiến sủng tốc độ phát triển, không nên duy nhất một lần dùng qua nhiều. Bình thường một tháng phục dụng một viên là đủ. Hối đoái giá cả, 10 điểm học phần, một viên. Sở Phong một chút liền nhìn thấy dục thú đan giá cả. Không khỏi có chút thổn thức. Nếu như hắn không có nhớ lầm, mình đã từng chính là vì một viên chỉ trị giá 10 điểm học phần dục thú đan, không tiếc cùng Trương Dương đứng ở trên lôi đài. Nhưng mà, lấy hắn hiện tại học phần, hối đoái 40 viên dục thú đan, kia đều dư xài. Sau đó, Sở Phong ánh mắt, tiếp tục hướng xuống liếc nhìn mà đi. Thú lương hoàn, cực độ mỹ vị thú lương, có thể tăng lên cực lớn chiến sủng độ thiện cảm. Hối đoái giá cả, 1 điểm học phần, 1 bình phá cảnh đan, làm chiến sủng ở vào trước mắt tinh cấp điểm tới hạn lúc tiến hành phục dụng, có thể tăng lên cực lớn chiến sủng đột phá xác suất. Hối đoái giá cả, 50 điểm học phần, 1 viên, ngưng thần đan, chỉ có thể dùng cho tinh thần hệ chiến sủng phía trên, tăng lên chiến sủng tinh thần lực, không thể đại lượng phục dụng, bình thường 1 tuần phục dụng 1 viên là đủ. Hối đoái giá cả, 20 điểm học phần, 1 viên. Đang nhanh chóng xem xong trước mắt bảng giá về sau, Sở Phong phản ứng đầu tiên chính là, tốt mẹ nó tiện nghi. Cho dù là cao quý nhất phá cảnh đan, cũng bất quá mới 50 học phần 1 viên. Mà lại, chỉ cần tốn hao 50 điểm học phần, liền có thể tăng lên chiến sủng đột phá cảnh giới xác suất. Kia không thể nghi ngờ là quá mức đáng giá. Trên thực tế, cũng không phải là những đan dược này quá mức tiện nghi, mà ở chỗ Sở Phong hiện tại quá có tiền. Phải biết, cũng không phải tất cả học viên đều có tư cách tiến vào Thiên Hải bí cảnh ở trong lịch luyện. Coi như tiến vào bí cảnh lịch luyện, cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ. Tại loại tình huống này, phổ thông học viên đạt được học phần con đường cực kỳ có hạn, dù là 1 điểm học phần đều hận không thể tách ra thành 2 nửa tiêu. Trước đó Sở Phong chính là như thế. Cũng may, hắn hôm nay cuối cùng là cá muối lật mình. Quầy hàng về sau tên kia trung niên lão bá gặp Sở Phong một mực do dự, không khỏi hơi không kiên nhẫn. Hắn dùng tay gõ gõ quầy hàng, bất mãn nói, ta nói các ngươi những học sinh này, tại đến ngự thú dược phường trước đó, chẳng lẽ đều không nhắc tới trước nghĩ kỹ muốn hối đoái đan dược gì sao? Không trách tên này trung niên lão bá sẽ táo bạo như vậy. Thật sự là mỗi ngày đều có quá nhiều học viên đến ngự thú dược phường. Ngay trong bọn họ, có rất lớn một bộ phận người đều vẻn vẹn chỉ là hối đoái một viên dục thú đan, một bình thú lương hoàn, còn quấy giày đòi hỏi hỏi hắn có thể hay không giảm giá. Thậm chí còn có một bộ phận người, mỗi lần đều là chỉ nhìn xem, căn bản liền không mua, liền thuần túy qua xem qua nghiện. Chính là những học viên này, đem tên này trung niên lão bá tính tình bồi dưỡng ngày càng nóng nảy bắt đầu. Tại trung niên lão bá thúc giục phía dưới, Sở Phong lại là cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. A, ta muốn hối đoái đồ vật nhiều lắm, để cho ta nhìn nhiều một hồi, ta sợ lọt mất. Trung niên lão bá hơi sững sờ. Sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng, Sở Phong tựa như cùng triệt để đồng dạng, bắt đầu báo lên tên thuốc. Dục thú đan, trước cho ta đến 10 cái đi. Còn có ngưng thần đan, cũng tới 2 cái. Cái này xích huyết đan nhìn giống như cũng không tệ, cho ta đến 2 cái. Thú lương hoàn, dù sao cũng rất tiện nghi, tới trước trên 10 bình đi. Tiểu Mặc hẳn là sẽ thích ăn mới đúng. À, đúng, còn có phá cảnh đan. Đan dược này giống như rất hữu dụng. Vậy liền cũng tới trên 2 cái đi. Trung niên lão bá ngoặc kép chấm hỏi, người mẹ nó đặt ta cái này nhập hàng tới a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.